Điện hạ khuynh thành, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngục tốt bên cạnh đi tới. Mỗi người một bên đem Thẩm Thập Cửu từ trên giường đá kéo xuống. Thẩm Thập Cửu nửa người đều bị đông lạnh đến chết lặng. Lập tức bị túm xuống. Không có đứng vững, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Hắn hơn nửa ngày không có động đậy. Cảm giác được đầu có chút quay cuồng. Hơn nữa cánh tay bị thương cư nhiên còn ẩn ẩn đau. Một chút lực vừa rồi dùng giống như còn có chút máu chảy ra. Hồ Lan ở trước người hắn ngồi xổm xuống. Quan sát đầu tóc tiểu nhân nhi thật lâu. Ta biết sư phụ ngươi là ai? Quỷ y trong truyền thuyết đúng không? Cùng lão bất tử kia quan hệ thực tốt. Hồ Lan nói. Yên tâm. Chỉ cần sư phụ ngươi có thể đáp ứng ta giúp ta một chút. Ta liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Hồ Lan nhéo lên gương mặt Thẩm Thập Cửu. Này không phải gương mặt chân thật của ngươi đi. Mang mặt nạ. Ta nhưng thật ra nghe nói quỷ y cũng không lấy bộ mặt chân thật gặp người. Thẩm Thập Cửu nhìn ánh mắt Hồ Lan nhìn chằm chằm chính mình. Có chút sợ hãi. Hồ Lan buông lỏng tay ra. Đứng dậy. Cất bước hướng ra khỏi nhà tù. Mang hắn lên. Hai ngục tốt bên cạnh kia vội vàng thô lỗ đem Thẩm Thập Cửu từ trên mặt đất kéo lên. Hớt hải cất bước đuổi kịp Hồ Lan. Thẩm Thập Cửu bị mạnh mẽ kéo đi. Thân thể rất là không thoải mái. Cảm giác sức lực nhấc không nổi cái gì. Hơn nữa bụng nhỏ từng đợt đau đớn lại bắt đầu nảy lên. Lúc đầu hắn còn có thể khẽ cắn môi nhịn xuống. Nhưng là càng đi, bụng lại cảm giác càng đau. Cuối cùng đau đến hắn cơ hồ phải bất động. Thân mình cứng cong. Hai ngục tốt kia thấy bộ dáng này của hắn. Sợ hắn thực sự có chuyện gì. Vội vàng gọi Hồ Lan lại. Tộc trưởng, người này giống như không quá thích hợp. Hồ Lan chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn Thẩm Thập Cửu một cái. Bước chân lại không có dừng lại. Không cần phải quan tâm hắn. Cứ kéo đi. Thẩm Thập Cửu bị kéo nhanh đi về phía trước. Sắc mặt hắn trắng bệch, phía sau lưng cũng toát ra chút mồ hôi lạnh. Chỗ sâu trong thân thể truyền đến từng trận quặn đau làm hắn sắp đứng thẳng không được. Hai chân đều không nghe sai bảo nhẹ nhàng run rẩy. Càng đi phía trước càng tối tăm. Đi tới nhà tù cuối cùng. Bên trong đen nhánh sâu thẳm. Còn lộ ra một cổ âm hàn. Không biết đi vào nơi nào. Trước mắt rốt cuộc xuất hiện một tia ánh sáng. Chiếu sáng bốn phía. Thẩm Thập Cửu đau đến mức trước mắt có chút mơ hồ. Chậm rãi mở mắt, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó đôi mắt chợt trừng lớn. Đây là một chỗ không gian nhà tù rộng lớn. Bên trong còn bày biện rất nhiều hình cụ. Ở giữa trên giá treo. Đúng là sư phụ hắn. Thẩm Hoan người đầy vết máu. Đã ngất đi, Hồ Lan phất phất tay. Người bên cạnh một roi quất đến trên người Thẩm Hoan. Thẩm Hoan động đậy, hình như là tỉnh lại. Hốc mắt Thẩm Thập Cửu tức khắc liền đã ươn ướt. Sư phụ ngươi tỉnh lại. Ngươi có sao không sư phụ? Thẩm Hoan nghe thấy được thanh âm tiểu đồ nhi. Cố sức ngẩng đầu lên. Mặt nạ trên mặt nàng đã không biết rơi xuống từ khi nào. Hiện tại lộ ra chính là khuôn mặt thật. Chỉ là trên má nàng cũng có vài vết thương thật sâu. Máu loãng đã khô cạn ở trên nửa bên mặt. Tiểu đồ nhi, Thẩm Thập Cửu nước mắt tràn mi. Tuyến hạt châu rớt xuống quần áo. Sư phụ bọn họ như thế nào có thể đánh ngươi như vậy à? Thẩm Thập Cửu khóc đến nói không ra lời. Hắn nhìn Thẩm Hoan bị tra tấn như vậy. Đối với Hồ Lan kia thập phần thù hận. Được rồi, cũng đừng ở ta trước mắt trình diễn thầy trò tình thâm. Ta không nuốt nổi. Hồ Lan từ trong bóng đêm đi ra. Thế nào, Thẩm sư phụ, nghĩ kỹ rồi chứ? Thẩm Hoan dương mắt, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Hồ Lan nói, ý nghĩ của ta đã nói rất rõ ràng. Ta chính là muốn Thẩm sư phụ giúp ta nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược. Có thể theo không khí bay đến biên giới thiên triều đi. Làm thiên triều mênh mông cũng nếm chịu một chút tư vị bó tay không có biện pháp. Sau đó không thể không cầu người ngoại tộc ta đi cứu trị. Đến lúc đó ta liền có thể mượn cơ hội đối với thiên triều đưa ra yêu cầu. Làm cho bọn họ cắt nhường một nửa lãnh thổ cho ngoại tộc ta. Lời nói Hồ Lan còn chưa nói xong. đã bị Thẩm Hoan đánh gãy. Ngươi mơ tưởng, loại yêu cầu này ta sẽ không đáp ứng. Ta chỉ cứu người, không giết người. Hồ Lan cười cười, phải không? Không giết người. Như vậy những đám người cảm nhiễm ôn dịch kia vì cái gì liên tiếp phát bệnh mà chết? Ngươi còn nói không phải do ngươi làm. Không phải ta. Hơi thở Thẩm Hoan mỏng manh cắn chặt răng. Nhất định là ngươi ở giữa động tay động chân. Còn lấy cớ này tới bức lão tộc trưởng. Hồ Lan nhún vai không sao cả. Là ta thì thế nào? Người đi ra ngoài nói a, đi chiêu cáo thiên hạ a, nhìn xem có hay không người sẽ tin tưởng ngươi. Hồ Lan đem Thẩm Thập Cửu một bên bắt lại đây. Một phen đẩy đến trước mặt Thẩm Hoan. Ngươi là khối xương cứng. Như vậy còn không chịu nhả ra. Vậy tiểu đồ đệ này của ngươi thì sao? Ta xem hắn chính là thực mảnh mai. Có thể hay không chịu hình phạt giống như ngươi. Ta cho ngươi thời gian. Thầy trò các ngươi có thể hảo hảo tán gẫu một chút. Đợi lát nữa ta hy vọng có thể nghe được đến đáp án ta muốn. Nói xong Hồ Lan mang theo hai ngục tốt kia lui ra ngoài. Cho Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu một đoạn thời gian. Thẩm Thập Cửu vừa rồi bị hung hăng đẩy. Đụng vào cái giá gỗ kia. Còn thật lâu không có đi lại đây. Thẩm Hoan nhìn ra sắc mặt hắn không đúng. Hỏi, Đồ Nhi, ngươi thế nào? Có phải hay không bọn họ đối với ngươi làm cái gì? Nguyệt Nô đâu? Không ở cùng ngươi sao? Thẩm Thập Cửu đỡ cái giá đứng vững. Sư phụ đều đã bị trọng thương như vậy. Hắn không muốn làm sư phụ lo lắng cho mình. Cho dù cảm giác chính mình đau đến muốn chết. Vẫn là tận lực biểu hiện không đau như vậy. Sư phụ, bọn họ không có đánh ta. Người yên tâm đi. A Nguyệt hắn bị mấy binh lính thiên triều mang đi rồi. Thẩm Hoan nghĩ nghĩ. Hẳn là Triệu Lệ Đường phái người tới. Nhưng là Triệu Lệ Đường cũng không biết hai người bọn họ cũng ở đây. Bởi vậy hạ mệnh lệnh là chỉ đem Nguyệt Nô mang đi. Nếu chở Nguyệt Nô về tới quân doanh. Lại đem sự tình bọn họ cũng ở trong đại lao ngoại tộc nói cho Triệu Lệ Đường. Chờ Triệu Lệ Đường phái người tới cứu bọn họ. Chỉ sợ lại là vài ngày nữa. Nàng cùng tiểu đồ nhi còn có mệnh sống đến khi đó hay không? Thẩm Hoan hiện tại thập phần hối hận. Không nên bởi vì tin tưởng lão tộc trưởng. Liền lộ áng hấp tấp mang tiểu đồ nhi trở lại. Hiện tại thời kỳ chiến loạn này. Không chỉ có là đại chiến giữa thiên triều cùng man tộc chạm vào là nổ. Bọn họ bị kẹp ở bên trong tiểu quốc cũng là loạn trong giặc ngoài chiến loạn không ngừng. Thẩm Hoan rất nhiều năm không trở về. Cũng không nghĩ tới nội loạn ngoại tộc đã tới tình trạng này rồi. Đồ nhi, ngươi nghe ta nói. Hồ Lan kia nhìn dáng vẻ là muốn thừa dịp chiến loạn lần này. Chiếm quốc thổ thiên triều. Giữa bọn họ đánh giặc như thế nào chúng ta mặc kệ. Nhưng là muốn ta nghiên cứu chế tạo độc dược đi giết người. Ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngươi có thể minh bạch sư phụ. Đúng không? Thẩm Thập Cửu cố chống thân thể. Nhẹ nhàng gật đầu. Thanh âm mỏng manh nói. Sư phụ Đồ Nhi minh bạch sư phụ là y giả chỉ cứu người. Không giết người. Thẩm Hoan nói. Nhưng là nếu ta không đồng ý giúp Hồ Lan. Hắn quả quyết sẽ không bỏ qua ta. Nhưng là. Ta sẽ nghĩ cách để ngươi chạy thoát. Nhất định có biện pháp. Có biện pháp. Thẩm Hoan không ngừng nhắc mãi. Nhưng là trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không thể nghĩ được biện pháp gì. Bọn họ bị nhốt ở bên trong nhà tù này không thấy mặt trời. Cùng bên ngoài hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Dù là chắp cánh cũng khó thoát đi ra ngoài. Đều do ta. Ta không nên đem ngươi mang trở về. Không nên đem ngươi cũng liên lụy vào. Nếu là ngươi không đi theo ta trở về, mà là vẫn luôn đi theo bên người Bùi Tranh, có lẽ sự tình gì đều sẽ không có. Dù có thế nào hắn cũng sẽ không làm ngươi chịu thương tổn đi. Có lẽ, ta nên tin tưởng hắn nhưng là lúc ấy hắn rõ ràng cũng là tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa trọng thương hôn mê, bằng không ta cũng sẽ không đem ngươi đi theo bên người mới có thể yên tâm. Sư phụ. Thẩm Thập Cửu cắn đầu lưỡi, nếm được mùi máu tươi, rốt cuộc đứng thẳng thân mình. Hắn một tay dùng sức ấn bụng chính mình, mới có thể thoáng giảm bớt chút đau đớn. Một tay kia nâng lên, nhẹ nhàng giúp Thẩm Hoan xoa xoa vết máu trên mặt. Đồ nhi không trách sư phụ. Ngươi là sư phụ tốt nhất trên thế giới. Trước nay đều như vậy. Khóe mắt Thẩm Hoan bị một câu nói này làm chấn động. Chớp mắt rơi lệ. Cửa nhà tù một lần nữa mở ra. Hồ Lan đi đến. Ôm đầu khóc giống a, xem ra là đã thương lượng xong. Chúng ta khi nào có thể bắt đầu nghiên cứu chế tạo thuốc a Thẩm sư phụ? Thẩm Hoan còn không có trả lời. Thẩm Thập Cửu lại giành nói. Sư phụ ta sẽ không giúp các ngươi. Các ngươi mau chết tâm đi. Ánh mắt Hồ Lan lập tức liền thay đổi. Hung tợn nhìn chằm chằm Thẩm Thập Cửu. Ngươi dám hay không lặp lại lần nữa? Trên môi Thẩm Thập Cửu đã không có huyết sắc. Lại gằn từng chữ. Sư phụ, sẽ không làm chuyện hại người. Hồ Lan một cái tát liền ném tới thẳng trên mặt Thẩm Thập Cửu. Đem đánh thân mình hắn đẩy vào góc bàn. Đụng vào góc bàn. A, Thẩm Thập Cửu bị góc bàn đỉnh tới bụng. Một cổ triệt tâm đau đớn nảy lên. Hắn lập tức liền bò trên mặt đất. Thật lâu không động một chút. Đau, đau đến hút khẩu khí đều khiến cả người run rẩy. Giống như là bụng bị người nhéo lung tung bà bãi. Sắp đem Thẩm Thập Cửu xé rách. Sàn nhà lạnh băng. Thẩm Thập Cửu chậm rãi cuộn thân mình lên. Cái miệng nhỏ hô hấp thanh thiện. Hơi thở mỏng manh phảng phất giây tiếp theo là dường như có thể biến mất. Tộc trưởng. Hắn đổ máu. Thật nhiều huyết. Một ngục tốt chỉ vào Thẩm Thập Cửu nói. Thẩm Hoan đột nhiên ngẩn ra. Vội vàng đi xem tiểu đồ nhi nửa quỳ dạp trên mặt đất. Chỉ có thể thông qua ánh sáng mỏng manh thấy rõ. Trên mặt đất kia lan tràn một mảng lớn. Là máu đỏ thắm. Mà quần áo tiểu nhân nhi đều bị máu nhiễm hồng. Đồ nhi. Mau. Mau kêu lang y tới. Mau đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy. Trên mặt đất thái âm rét lạnh. Thân mình hắn chịu không nổi. Nhanh lên a. Thẩm Hoan lớn tiếng kêu. Chính là người ở đây đều không có động. Chỉ là lạnh nhạt nhìn tiểu nhân nhi ngã vào trong vũng máu. Nước mắt Thẩm Hoan không ngừng rơi. Cầu xin các ngươi, nhanh lên cứu hắn đi. Lại đổ máu như vậy hắn sẽ chịu đựng không nổi. Ta cầu xin các ngươi. Hắn cái gì đều không có làm. Hắn là vô tội a tộc trưởng. Tộc trưởng ngươi tới cứu hắn. Hồ Lan lại chỉ cười cười. Hiện tại biết kêu ta tộc trưởng. Đáng tiếc, đã muộn. Ta chỉ có thể hảo tâm đem hắn đưa về nhà tù kia a, nhưng là hắn có thể sống sót hay không? Không liên quan đến ta. Ta chính là nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Là chính hắn không đứng vững đụng vào. Hơn nữa, chảy nhiều máu như vậy. Ai biết có phải hay không có bệnh gì a? Hai ngục tốt kia đem tiểu nhân nhi một lần nữa từ trên mặt đất kéo lên. Kéo đi trở về nhà tù kia. Trên sàn nhà. Để lại một cái vết máu thật dài. Cách chương.